Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Liều mạng kim tiên là không thể nào. Cái kia hoàng kim cự long bỗng nhiên xuất thủ, Trần Trường Thanh cũng kinh ngạc vạn phần. Lời nói đều không cho ta nói xong, liền ra tay với ta. Tiền bối cớ gì xuất thủ? Trần Trường Thanh không phải loại kia não không có trong đầu, thế là mở miệng hỏi. Nếu có thể thông qua khai thông giải quyết vấn đề mà nói, hà tất phải đánh nhau? Ngươi đã quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Cự Long tiếp tục phát ra cái kia nặng nề thanh âm khàn khàn. Trần Trường Thanh, đáp ứng ngươi không phải ta. Ngươi đáp ứng cho ta một cơ hội thành thánh. Hoàng Kim Cự Long lạnh nhạt nói. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi đây là nói đùa ta sao? Thành thánh, thánh nhân đối Trần Trường Thanh mà nói chỉ là một ngoài tầm với tồn tại. Đại La Kim Tiên phía trên mới là thánh nhân. Trần Trường Thanh đối cổ đại truyền thuyết thần thoại nghiên cứu không sâu. Hắn trong trí nhớ thánh nhân cũng chỉ có hai chữ, kiểu như châu bò, ta mới bất quá là một thiên tiên. Thực lực tại vạn giới trong tinh hà cũng bất quá là xếp tại giữa hoặc dưới du thủy bình sao. Trình độ trải qua rèn luyện luyện tập nhiều, ta có tài đức gì có thể cho ngươi thành thánh? Tiền bối, ngài có phải hay không sai lầm cái gì? Ngươi không chú ý tới ta tu vi sao tiền bối? Ta mới là một tiểu thiên tiên. Tiểu thiên tiên, khục, cái này để pháp giống như có điểm là lạ. Ta cảm giác được, trong cơ thể ngươi, có đại la tiên lực. Ngươi không cần tìm lý do. Năm đó ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Đó là cái giao dịch. Trần Trường Thanh nhún vai, vẻ mặt vô tội. Tiền bối ngài nói mà không biết, đáp ứng ngươi chính là Trần Phong, ta là Trần Trường Thanh, chúng ta là hai người. Giống, long ngâm rung trời, chu vi điên cuồng chấn động một cái. Trần Trường Thanh tại mấy tầng vòng bảo hộ phía dưới hồn nhiên bất động. Hắn đang phán đoán lấy đầu này cự long thực lực, cảnh giới kim tiên, mới vừa rồi hắn chỉ là thông thường nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa đem hắn 17 tầng vòng bảo hộ toàn bộ chấn vỡ. Đánh không lại a, làm sao đây? Hắn mặt ngoài làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, tao nhã lễ phép nói ra, tiền bối, ta thật chỉ là Trần Trường Thanh, cũng không nhớ rõ chuyện năm đó, có thể hay không cùng ta giải thích? Ta chính là này tinh cầu long mạch, ta là cái thế giới này thai nghén ra nói. Dựa vào ta sức mạnh, không cách nào vượt qua thành thánh, bởi vì Đại La Kim Tiên chính là tinh cầu này tu luyện cuối cùng. Năm đó, ta kích phát tiên lực, để trên tinh cầu tất cả sinh linh đều thu được tu luyện năng lực. Mục đích của ta chính là bồi dưỡng ra thích hợp đích nhân tài, phi thăng thành tiên, thành tựu Đại La. Năm đó, ngươi là thứ đầu tiên tìm tới ta. Hơn nữa dùng ta cho ngươi sức mạnh, phi thăng tới kim tiên, ngươi còn sử dụng ta xem như trận pháp, đem lam tinh từ vạn giới tinh hà che giấu, ngươi đã đáp ứng ta, chờ ngươi thành tựu đại la vị trí, ngươi liền sẽ trở lại lam tinh, cùng ta dung hợp. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái kia Trần Phong tuyệt đối không phải ta, ta làm sao sẽ đáp ứng loại điều kiện này? Ta có phải hay không ngốc? Tiền bối, ngài xem có thể hay không đổi một cái điều kiện. Trần Trường Thanh hỏi, cự lượng giống kêu một tiếng. Không có khả năng, địa tâm rung động, trái tim co rút đau đớn. Trần Phong, năm đó hai người chúng ta đã ngừng định ra tiên khế. Nếu như ngươi không cùng ta dung hợp mà nói, như vậy ngươi sẽ chết. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Đây là ép người làm gái điếm a. A, ta trái tim thật đau. Trần Trường Thanh trong đầu cực nhanh tự hỏi phương pháp đối phó. Bản thân có tài đức gì, muốn thế nào đối phó một kim tiên? Ngươi không cách nào phản kháng. Hoàng Kim Cự Long trên người bỗng nhiên sinh ra một loại lực hấp dẫn cực lớn. đem Trần Trường Thanh hấp dẫn tới. Không dung hợp, sẽ chết. Dung hợp, bản thân liền sẽ trở thành Hoàng Kim Cự Long một bộ phận. Cái này muốn làm sao làm? Ca, người trước trở lại hắng nói. Trần Tử Ninh thanh âm tại Trần Trường Thanh bên tai vang lên. Trần Trường Thanh, Ninh Nhi, ta trở về mà nói. Ta có thể sẽ chết. Trần Tử Ninh, ngươi sẽ không tới. Ngươi muốn bị hút đi vào. Trần Trường Thanh, chúng ta thiết kế thứ 11 bộ phương án. Ngươi còn nhớ rõ sao? Giả tạo linh hồn cùng tiên niệm. Thứ 11 bộ phương án là giả tạo linh hồn phương án. Trần Trường Thanh lợi dụng bí pháp, nứt ra bản thân một tia linh hồn đi ra. Hơn nữa đem nó thả ở trong thần hư điện dùng tiên khí bồi dưỡng. Linh hồn ở trong thần hư điện được tiên khí tẩm bổ. Cấp tốc trưởng thành, Trần Trường Thanh tại dung hợp phía trước trong nháy mắt. Đem quang cầu một bộ phận tiên niệm rót vào thần hư điện. Đối Hoàng Kim Cự Long mà nói. Hắn mong muốn không phải Trần Trường Thanh nhục thể, mà là muốn hắn tiên lực. Vân, vân, câu nói này nghe lên làm sao là lạ. Đùa giỡn một chút, phương pháp này, từ phương diện nào đó mà nói xem như thỏa mãn tiên thể điều kiện. Tại Hoàng Kim Cự Long hấp thu tiên niệm thời điểm, Trần Trường Thanh liền từ bỏ nhục thân, sau đó thừa cơ hội ẩn tàng tiên niệm. Truyền tống về đi bát diện linh lung tháp. Tốt, vậy chỉ dùng phương pháp này. Trần Tử Ninh cũng quyết định thật nhanh. Đồng ý Trần Trường Thanh đề án. Chỉ là, ca ca cái kia cự long có thể hay không giận chó đánh mèo lam tinh. Trần Trường Thanh lắc đầu. Cái này không cần phải lo lắng. Nó là cái này lam tinh thiên đạo biến hóa ra. Hắn cùng lam tinh là vận mệnh cộng đồng thân thể. Nói xong, Trần Trường Thanh liền bay thẳng hướng Hoàng Kim Cự Long. Ha ha ha, tới đi, giúp ta thành thánh. Hoàng Kim Cự Long phát ra một trận cười điên cuồng. Trần Trường Thanh chủ động cùng Cự Long kết hợp. Trần Trường Thanh cảm thấy mình phảng phất được một cỗ cường đại tiên khí bao trùm. Cái loại cảm giác này giống như là muốn đem Trần Trường Thanh hòa tan. Hắn ẩn ẩn cảm giác được bản thân tiên khí bắt đầu được Hoàng Kim Cự Long hấp thu. Ta đi, cái này kim tiên tiên khí ngươi không hấp thu. Ngươi không phải trước hấp thu ta thiên tiên tiên khí. Trần Trường Thanh lấy ra thần hư điện. Hoàng Kim Cự Long phảng phất là phát hiện ra mùi tanh mèo đồng dạng. Điên cuồng mà hấp thu thần hư điện bên trong kim tiên tiên khí. Trần Trường Thanh đem thức hải giấu tại nguyên thần bên trong. Trong nháy mắt liền bay trở về lam tinh bên ngoài bát diện linh lung tháp bên trên. Sau một khắc, Trần Trường Thanh ý tứ liền trở về diệt ma hoàn trên người. Trần Trường Thanh, nghênh nhi, chúng ta đi thôi. Trần Tử nghênh nhíu mày. Ca, ngươi dặm này ta có chút không quen. Trần Trường Thanh cười khan một tiếng. Không có cách nào, đánh không lại chỉ có thể như vậy. Còn tốt lúc ấy suy nghĩ nhiều mấy bộ phương án, làm nhiều một chút chuẩn bị. Nếu là một lần này chỉ có trước đó chuẩn bị cái kia 6 bộ phương án. Chỉ sợ Trần Trường Thanh liền không trốn được. Trần Tử Ninh khống chế bát diện linh lung tháp bay đi. Trần Trường Thanh nhìn xem Lăng Ngọc phía trên hình ảnh, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Suy nghĩ của hắn có chút lộn xộn, nhưng là hắn biết rõ, hắn đối Lam Tinh phần cảm tình này. Trần Tử Ninh, ca, ngươi có phải hay không không bỏ được? Trần Trường Thanh nhún vai, ta cũng không biết, hắn thậm chí không biết mình ký ức phải chăng là thật. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Trần Tử Ninh nhìn xem diệt ma hoàn, sắc mặt có chút cổ quái. Trần Trường Thanh. Đó còn cần phải nói sao? Trần Tử Ninh, ân, ngươi nhanh như vậy liền biết rõ muốn làm cái gì. Trần Trường Thanh nhịn không được phát ra khàn khàn tiếng cười. Đương nhiên là tìm linh khí sung túc thế giới tái tạo nhục thân a. Trần Trường Thanh nhìn về phía vạn giới tinh hà đồ, liền thế giới kia a, cái kia là cái được tiền bối thăm dò qua thế giới.